Fanfic BTS ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Cô đã kết thúc tuần cuối cùng quảng bá ca khúc Cookie Sugar và cô sẽ được nghỉ ngơi một tháng, SNSD cũng kết thúc tuần quảng bá Girls' Generation, và nhận được nhiều thành công hơn mong đợi. Sau ngày đi chơi vui vẻ với SNSD, sáng hôm sau cô quay lại trường học, mọi người vẫn vui vẻ với cô theo cách cũ, bao vây xin chữ ký, gửi quà hỏi thăm. Đi trên hành lang lớp học cô bỗng thấy bóng dáng một nam một nữ đang đứng cùng một chỗ. Cô gái đưa tay ôm lấy chàng trai còn chàng trai kia đang cố gắng đẩy cô gái ra, hai người đó chính là V và Kim Hy Eun lớp 12A12. Hy Eun áp mặt vào lòng V nức nở nói, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không, từ khi nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Xin hãy làm bạn trai em đi, được không? Kim Eun Hy, tôi không thể, xin chị hãy tự trọng và buông tôi ra. V, tại sao chứ? Kim Hy Eun ngước khuôn mặt lên nhìn con người mà mình yêu. Không tại sao cả, buông ra. V đẩy ra, không buông. Kim Hy Eun vẫn cố chấp ôm lấy V. Cô nhìn thấy tình cảnh của V như vậy thì cũng không sung sướng gì. Lúc trước anh mắng cô cũng chỉ vì anh quá yêu Jimin nên không thể chấp nhận bất cứ thứ gì có thể gây sự tổn thương cho Jimin. Cô cũng giống anh, luôn muốn bảo vệ những thứ chân quý của mình, người mình yêu thương. Jimin cũng được coi như người anh của cô và cô quyết không để anh ấy phải khóc. Cô bước đến tách hai người họ ra, V nhìn cô với ánh mắt biết ơn và hối hận, có lẽ anh Jimin đã kể mọi chuyện với anh nhưng cô không quan tâm. Kim Hy Eun thấy có người phá đám thì tức giận, bước lại gần tát vào mặt cô một cái thật mạnh quát. Mày là ai, dám xen vào chuyện của tao, anh ấy là của tao. Mau tránh ra nếu không tao cho cả nhà mày ra đường đấy. Kim Hy Eun, ha ha, theo tôi nhớ thì chị lớn hơn anh ấy một tuổi đấy, thế mà còn mặt dày xưng em gọi anh. Thật là không biết xấu hổ còn dám đe dọa tôi. Cô cười châm chọc, mày là cái thá gì mà dám nói thế với tao. Cho mày biết tao là con gái của chủ tịch công ty Lai, mày có tin là ngay ngày hôm nay mày sẽ ra đường ở không? Kim Hy Eun chỉ tay thẳng vào mặt cô. Min Young, S-pop thì ra là chi nhánh của Phai. Ui, anh bà ơi sợ quá à, chị ta nói muốn là nhà chúng ta phá sản kia còn tát em nữa. Cô làm nũng với V, sau Sehun thì cô được mọi người rất cưng chiều, nhất là Jimin, Jungkook, Baekhyun, V, Luhan và tao. V nhìn là biết cô đang diễn trò thì cũng diễn cùng với cô. Một tay đút trong túi quần, một tay xoa đầu cô nói. Đừng sợ chị ta sẽ không làm gì được đâu. Nói rồi V chừng mắt nhìn Kim Hy Eun khiến cô ả phải lùi xa. Chị nghe thấy chưa, lấy like của chị đấu với công ty Phai của chúng tôi đi. Cô kiêu ngạo nhìn về Kim Hy Eun. Cái gì chứ, Phai sao, Kim Hy Eun lẩm bẩm, chợt nhận ra là chọc phải tổ kiến lửa, lập tức xin lỗi rồi vội vã rời đi. Giải quyết xong rồi, cô quay người đi về lớp nhưng bị V nắm lấy cánh tay cô giữ lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cô hỏi. Anh sao vậy, anh ba? Cô, ta, sao lại là anh ba? V sửng sốt, thì em nhận anh làm anh trai, sau Sehun thì anh ba chứ sao? Cô, vậy cảm ơn em và xin lỗi về chuyện lần trước. V, không sao đâu anh ba, anh dâu đâu. Cô, Luhan Hyung trên lớp ý, V, hửm, không phải anh dâu, em tìm anh dâu bé cơ. Cô lắc đầu, Jimin á, V, anh hỏi là, em kêu anh ba thì đương nhiên em phải gọi anh Jimin là anh dâu rồi. Cô, Jimini ở trên lớp ý, Min Young nè em thật sự rất đáng yêu. V, đừng kêu em là Min Young nữa, cứ kêu giống anh hai đi, gọi em là Yanggi. Cô, Yanggi, em học lớp nào vậy? V, 10A1 ạ cô. IQ của em là bao nhiêu mà vào được cái lớp thiên tài đó vậy? Về, IQ của em là 350. Cô, gocchuyenaudio.com. Về gật đầu, hai người sóng vai bước đi đến cầu thang thì rẽ hai hướng đi, đặt chân vào lớp cả lớp đã cười với cô. Cô cũng cười lại và cố không để ai phát hiện ra vết bạt tay trên má, nhưng càng cố giấu càng dễ bị phát hiện. Mọi người biết chuyện cô bị tát và nghe được toàn bộ câu chuyện từ cô thì đám con trai hùng hùng hổ hổ định đi tìm Kim Hy Eun, còn đám con gái thì hỏi thăm và giúp cô làm dịu vết thương. Chẳng mấy chốc mà chuyện này đã lan ra toàn trường, mọi người ai cũng bức xúc và quyết định là sẽ không để im cho cô à Kim Hy Eun. Ngồi trong lớp nghe được tin mà Sehun muốn chạy ngay xuống lớp cô nhưng khổ nỗi đúng lúc đó lại trống vào học, anh chỉ đành cắn răng quay về chỗ ngồi của mình. Luhan ngồi cạnh Sehun cũng lo lắng cho cô không kém, đồng thời hai người nhìn về phía à Kim Hy Eun ở cuối lớp. Cô à tưởng hai người đổ trước mình thì cứ lấy tay vuốt vuốt tóc nhưng hai người kia lại không thèm để ý khiến cô à bị quê một cú. Lai Chen cũng rất lo dù chỉ mới gặp cô một lần nhưng hai người rất quý cô và yêu thương cô rất nhiều, nay cô bị Kim Hy Eun tát càng làm cho hai người tăng thêm sự lo lắng. Jimin cũng không ngoại lệ, nghe V kể lại sự việc cô bị tát, cậu đứng lên muốn đi tìm Kim Hee Eun để cho cô à một bài học nhưng V đã ngăn lại, giáo viên cũng đã vào lớp. Jimin chỉ đành nén xuống sự tức giận, lấy sách vở ra học bài nhưng cậu lại không thể tập trung được vào bài giảng, nhìn ra ngoài cửa sổ Jimin nhìn thấy được lớp cô đang học thể dục tự chọn, cô chọn đánh cầu. Hiện cô đang mặc bộ đồng phục thể dục, tay cầm vợt cầu lông và nhìn lên đối mắt với Jimin, khuôn mặt cô xinh đẹp lại càng nổi bật, giấu tay 5 ngón trên má cô cười với cậu, lắc đầu tỏ ý không sao rồi chạy đi chơi cầu với Min Soo Jin, người bạn mới của cô. Đến giờ ra chơi, cô thay xong quần áo thể thao thì xuống canteen của trường. Vừa bước chân vào canteen cô đã nghe được tiếng gầm Sehun và thấy một đám đông đang tụ tập gần đó, kéo một bạn nam gần đấy hỏi. Cậu cho mình hỏi có chuyện gì vậy? Cô, Min Young à, là Sehun Hyung đang dạy cho Hee Eun San B một bài học vì dám đánh cậu và sỉ nhục người yêu của huynh ấy, thêm cả còn muốn lợi dụng Tae Hyung nữa. Bạn nam, cô cảm ơn bạn nam sinh đó rồi chạy về phía đám đông, chen vào thì cô lại nhìn thấy người Jimin và Luhan ướt nhẹt, lại hỏi bạn nữ gần đó thì ra là Kim Hee Eun, nhân lúc mọi người đi lấy đồ ăn giải vờ làm đổ nước lên người Luhan, Jimin. Khi mọi người quay lại thì Kim Hee Eun tự làm mình bị thương rồi khóc lóc xà vào lòng Tae Hyung nhưng không thành, cô à tức nhưng nhịn đứng dậy nhưng lại bị Jin sỉ nhục Grabmon châm chọc, đâm ra tức giận gào thét đấu khẩu với nhóm Sehun, không biết đầu óc cô à như thế nào mà kéo luôn cô vào và bị ăn một cái tát từ Sehun. Hình ảnh cô nhìn thấy bây giờ là Kim Hee Eun đang ôm mặt ngồi dưới đất còn Sehun thì đứng, mấy người kia thì ngồi, mấy người Sehun vẫn tiếp tục đấu khẩu. Cô lấy áo của mình, đi nhẹ ra sau lưng Luhan quàng lên vai anh, đang lạnh run thì có một cái áo khoác của nữ quàng lên người khiến cho Luhan quay người, cô đứng đó cười với Luhan rồi lại lấy một cái khăn tiến lại quàng lên người Jimin. Cô đứng cạnh V xem tình hình, vì là góc khuất nên mọi người không nhìn thấy cô. Bỗng bạn thân của cô, Kwon Soo Hyun bước ra khỏi đám đông và nói, Min Young, cậu đứng xa xa ra đi, chị ta mà nổi khùng là lại bị tát oan đó. Soo Hyun, góc truyện audio.com. Cô chỉ có thể lắc đầu với con bạn của mình nhưng vẫn không có lùi hay tiến, Soo Hyun cũng mặc kệ, nhóm Sehun và Kim Hee Eun vẫn đấu khẩu, cô đưa đoạn băng lấy từ video ra đưa cho Jungkook rồi nói. Đây là chứng cứ chị ta đổ nước hai người anh dâu của tớ. Đụng vào tớ thì không sao nhưng nếu đụng đến người thân tớ thì không yên đâu. Cô nhìn Kim Hee Eun với con mắt lạnh giá, đồng thời tỏa sát khí khiến cô ả run lẩy bẩy. Jungkook gật đầu rồi chạy lại chỗ Sehun giơ cao đoạn băng và nói. Em có chứng cứ chị ta đổ nước lên người Luhan Hyung và Jimin Hyung. Jungkook, cậu lại lấy cái trò gì dọa tôi đây? Kim Hee Eun nhếch mép cười. Chắc chị không biết ở đây có máy quay nhỉ? Jungkook hài lòng nhìn mặt cô ả xanh mét. Cúc Kỳ, ai đưa em đoạn băng này vậy? Tao, là người chị ta tát sáng nay, là bạn thân em, là em gái yêu quý của mọi người, là thần tượng nổi tiếng toàn cầu, là tiểu thư tập đoàn Phai. Oh Min Young, Jungkook đưa mắt nhìn vào góc tối cạnh V, là con bé sao? Thế nào rồi, Sehun, chị ta ra tay nặng quá, má cậu ấy vẫn in hẳn 5 ngón tay của chị ta. Jungkook, cô cảm thấy chán nản thì lon ton chạy lại chỗ Luhan và Jin. Anh dâu, anh Jin, cô, Min Young, Jin, Luhan nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô mà sửng sốt. Ôi, em tôi, Luhan ôm lấy khuôn mặt cô, Jin thì đi lại chỗ cô à Kim Hee Eun đang ngồi và tát cho cô ta một cái thật mạnh, quay qua mọi người lại hỏi to. Ai có thuốc giảm sưng không à, Jin nhìn quanh. Đây à, Soo Hyun đưa ra tuýp thuốc mà cô đem theo. Cần thuốc giảm sưng làm gì vậy Hyung? Suga, mặt Yanggi sưng hết rồi. Jin vừa bôi cho cô vừa trả lời câu hỏi của Suga. À đau, cô nhăn nhó kêu đau. Nhẹ tay thôi Jin Hyung. Jimin lo lắng, mãi lúc sau mới bôi xong cho cô, mặt cô đỡ đỏ hơn trước. Cả nhóm lại lao vào hỏi thăm, cô từ từ trả lời từng câu hỏi một rồi cô kêu Jungkook mở đoạn băng và sự thật được sáng tỏ. Kim Hee Eun bị đình chỉ học 2 tuần, cô cũng phải nghỉ mấy ngày để má đỡ đỏ và tìm bằng chứng giám đốc Kim Un Soo tham ô tiền công ty rồi gửi cho bố cô. Ngày hôm sau, tin tức về Kim Un Soo đã lên trang nhất, Kim Hee Eun cũng không thấy đến trường nữa. Cô cũng không quan tâm nữa mà bắt tay vào việc luyện tập cho sân khấu comeback với bài hát mới. Cách chương.